Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 433, tính mạng nghìn cân treo sợi tóc. Gocchuyenaudio.com. Nghe được cái thanh âm này, váy hồng thiếu nữ nhíu nhíu mày, xoay chuyển ánh mắt theo tiếng nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa, một đầu thân cao mấy trượng yêu thú cực lớn chậm rãi đi tới, mặt người hổ thân, nanh vuốt sắc bén, sinh ra cửu vĩ, ánh mắt hung tàn, toàn thân tản ra khủng bố hung tàn khí tức. Hà, váy hồng thiếu nữ cái khăn che mặt che lấp ở dưới dung nhan hơi hơi biến sắc, môi anh đào khẽ mở, phun ra hai chữ. Lục ngô thuần huyết hung thú, giống như hổ tính tình hung tàn, lực lớn vô cùng, thực lực rất mạnh. Tại lục ngô sau lưng cửu vĩ bên trên, treo liên tiếp máu tươi đầm đìa thi thể, mùi máu tanh tràn ngập khủng bố sấm nhân. Có chút chết đã lâu, đã hong gió, nhưng còn tàn ra tanh tưởi. Có chút vết máu chưa khô, vẫn chảy xuôi theo máu tươi tí tách rơi xuống rơi trên mặt đất. Cửu vĩ trên thi thể ước chừng có hơn ngàn người, quần áo và trang sức khác nhau, rõ ràng đến từ bất đồng tông môn thế lực. Lục ngô lắc lư cửu vĩ, hơn 1000 cỗ thi thể ở giữa không trung lay động, tản ra đậm đặc thối nát thi khí hơi thở, làm cho người buồn nôn. Váy hồng thiếu nữ đôi mắt ở chỗ sâu trong dâng lên một vòng chán ghét, lóe lên tức thì. Thượng cổ chiến trường ở bên trong, ngay cả là thuần huyết hung thú cũng không dám ngưng tụ nội đan, tự nhiên không có khả năng miệng phun tiếng người. Mới vừa nói lời nói đấy, một người khác hoàn toàn. Tại lục ngô trên đỉnh đầu, ngồi ngay ngắn lấy một đạo thân ảnh, đầu chọc chân trần, khoác một bộ màu vàng kim óng ánh tăng bào, mắt sáng như đuốc, trên mặt lập lòe chiếu sáng. Sau lưng hơn 1000 cỗ thi thể, dường như diễn hóa xuất một mảnh núi thây biển máu, vị này tu sĩ tựa như một cái ở trong đó chìm nổi trợn mắt kim cương, uy nghiêm thần thánh, không nhiễm dơ bẩn. Đây là một vị có thể hàng phục thuần huyết hung thú người. À, nguyên lai là kim cương tự hòa thượng. Váy hồng thiếu nữ nhìn thoáng qua vị này tăng nhân bên hông tông môn lệnh bài, nhận ra lai lịch của người này, đôi mắt đẹp chớp chớp, làn thu thủy. Chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp, nhộn nhạo, lặng yên lúc giữa đã dùng ra tố nữ tông mị hoặc bí thuật. Váy hồng thiếu nữ không phải là người bên ngoài, đúng là tố nữ tông Cơ Yêu Tinh. Cơ Yêu Tinh cười nhẹ nhàng mà hỏi, hì hì, đại sư xưng hô như thế nào? Tiểu tăng Giác Sân, vị này kim cương tự tăng nhân mặt không biểu tình, tâm cảnh không có chút nào chấn động, Cơ Yêu Tinh mị hoặc vậy mà đối với hắn không dùng được. Giác Sân đại sư, Cơ Yêu Tinh đáng thương nói, người thân là người trong Phật môn, sao trong lòng nửa điểm từ bi đều không có, nói như thế ác độc rõ ràng nguyền rủa người ta rơi vào tầng 18 địa ngục. Cơ Yêu Tinh trong ánh mắt nổi lên một tia mị hoặc ánh sáng, làm lòng người thần nhộn nhạo. Đây là tố nữ tông bí thuật thúc dục đến mức tận cùng biểu hiện. Mị hoặc chi nhãn, tại vừa rồi mị hoặc mấy cái tu sĩ thời điểm Cơ Yêu Tinh cũng không có động tới cái này bí thuật, chỉ cần dựa vào giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày một nụ cười ma lực liền đám đông mê hoặc thần hồn điên đảo. Hà, Giác Sân hòa thượng thần sắc khẽ biến, dày đặc lông mi đột nhiên bị dựng lên, mở to hai mắt, con mắt hơi hơi nhô lên, uy mãnh đáng sợ. Giác Sân hòa thượng trong hai tròng mắt đột nhiên phóng xuất ra hai đạo kim quang, cùng Cơ Yêu Tinh mị hoặc chi nhãn đụng vào nhau. Gocchuyenaudio.com. Tại trong tu chân giới, về tu luyện đôi mắt bí thuật pháp môn cực kỳ thưa thớt, có thể được xưng tụng bí thuật uy lực cường đại càng là phượng mao lân giác. Nguyên nhân rất đơn giản, đôi mắt quá mức yếu ớt. Tu luyện được hơi chút không đúng, liền dễ dàng làm bị thương hai mắt. Mà Phật môn kim cương tự bí thuật kim cương nộ mục ma môn tố nữ tông mị hoặc chi nhãn, được cho tu luyện đôi mắt đứng đầu bí thuật. Bình thường tu sĩ bị kim cương nộ mục chừng liếc chột dạ khiếp đảm người, sẽ bị dọa bề mật, thậm chí sẽ bị tại chỗ sợ tới mức hồn phi phách tán. Mị hoặc chi nhãn càng là có thể ảnh hưởng tu sĩ tâm thần, để kia hoàn toàn mất phương hướng tự mình, mê hoặc mất lý trí. Mắt thông tâm, vì vậy, đứng đầu đôi mắt bí thuật đều sẽ ảnh hưởng đến tu sĩ tâm thần. Oanh, Giác Sân hòa thượng mở miệng gầm lên giận dữ, tiếng như chuông lớn, cuồn cuộn như sấm, tràn đầy ngay thẳng thần thánh khí tức. Lớn mật ma nữ, sắp chết đến nơi còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, phóng thích bực này ma môn tà thuật loạn ta tâm cảnh, tội đáng chết vạn lần. Cơ Yêu Tinh tâm thần đại chấn, kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt tái nhợt một phần. Đừng nhìn song phương lần này giao thủ, không có gì đao quang kiếm ảnh, nhưng trên thực tế càng thêm hung hiểm. Cơ Yêu Tinh mị hoặc chi nhãn đồng thời, trong lời nói cũng đang công kích Giác Sân hòa thượng tâm cảnh. Một khi Giác Sân tâm thần chấn động, lộ ra kẽ hở, rất dễ dàng bị Cơ Yêu Tinh khống chế tâm thần. Chỉ tiếc Cơ Yêu Tinh đụng phải chính là kim cương tự tăng nhân. Phật môn thanh tâm quả dục ngồi thiền lễ Phật, lục căn thanh tịnh tại tâm cảnh trên là vững chắc nhất đấy. Huống chi, Phật môn kim cương tự có được luyện mắt bí thuật kim cương nộ mục tại trên lực lượng đối với mị hoặc chi nhãn nhất khắc chế. cũng là cơ yêu tinh số mệnh không tốt, đụng phải Phật môn ở bên trong, đối với nàng khắc chế rõ ràng nhất kim cương tự truyền nhân. Hai người lần đầu giao thủ, cơ yêu tinh liền rơi vào hạ phong. Sú hòa thượng, cơ yêu tinh mắt thấy bí thuật vô dụng, bị đối thủ khắc chế, trong lòng không khỏi giận dữ quát một tiếng. Người giống cái gì giống, người pháp danh trong có cái. Sân, tự, người sư tôn đích thị là cho ngươi giới sân giới phẫn nộ, nhưng ngươi hôm nay đã phạm vào sân giới. Mà nữ tiểu tăng hôm nay chẳng những tội phạm quan trọng sân giới, còn muốn phạm sát giới. Giác sân hòa thượng thần sắc bình tĩnh, tại thuần huyết hung thú lục ngô trên đỉnh đầu chậm rãi đứng dậy. Cơ yêu tinh hận đến nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nói. Sú hòa thượng, Phật môn chú ý nhân quả. Người đi lên không hỏi nguyên do, lấy đối với ta ra tay, là đạo lý gì? Hàng phục tà ma, cái này là đạo lý. Rõ ràng là những người này trước đối với ta triển khai dục niệm tham niệm, ta mới sẽ ra tay. Cơ yêu tinh cắn răng nói. Người cái này sú hòa thượng không hỏi xanh đỏ đen trắng, thật là đáng giận. Không cần nhiều lời, ma nữ, ngươi đền tội đi. Giác sân hòa thượng theo lục ngô đỉnh đầu nhảy xuống, tăng bào phía dưới, bắt đầu khởi động lấy 8 đầu linh mạch linh lực cổ động như là biển gầm bình thường. Oanh, giác sân hòa thượng xuất thủ, toàn thân kim quang lập lòe, dường như độ lên một tầng lá vàng, tản ra thần tính, sáng loáng, ánh vàng rực rỡ, không thể tập trung nhìn. Bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời, đem cơ yêu tinh bao phủ ở trong đó. Góc truyện audio.com, cơ yêu tinh hơn phân nửa thủ đoạn, đều tại mị hoặc chi thuật bên trên, chính diện chiến lực không phải giác sân hòa thượng đối thủ. Mắt thấy một trường này khí thế bức người, cơ yêu tinh thân hình mũi chân chìa xuống đất, thân hình bạo rút lui, đều muốn thoát khỏi giác sân hòa thượng phạm vi công kích. Mà nữ trốn chỗ nào? Giác sân hòa thượng liếc thấy lấy ra cơ yêu tinh ý đồ, hét lớn một tiếng, liên tục bước ra 8 bước nhiều, ngay lập tức tới. Trong chớp mắt giữa hai người khoảng cách bất quá hơn một trường. Kim cương tử, là Phật môn trong luyện thể mạnh nhất, cận chiến lực lượng kinh khủng nhất tông môn. Tại khoảng cách này phía dưới, đừng nói là tố nữ tông cơ yêu tinh, liền đổi lại là ma môn trong địa sát giáo, vân vũ tông, huyễn ma giáo ma tử đến đây cũng là lành ít dữ nhiều. Ma môn ở bên trong, chỉ có bá vương điện ma tử, có thể cùng kim cương tự truyền nhân tại cận chiến bên trong phân cao thấp. Giác sân hòa thượng xuất liên tục sát chiêu, 3 chiêu sau đó, cũng đã đem cơ yêu tinh dồn ép không thể lui được nữa, trên mặt cái khăn che mặt sớm sẽ không biết tung tích. Tính mạng nghìn cân treo sợi tóc. Chết, giác sân hòa thượng lại gầm lên giận dữ, rung động tâm thần cực lớn trên nắm tay lóe ra chói mắt sáng chói kim quang, trong nháy mắt đánh tới cơ yêu tinh trước mặt. Kim quang chướng mắt quyền phong như đao trà sát được cơ yêu tinh gương mặt đau nhức. Cơ yêu tinh trong lòng trầm xuống, không thể tưởng được ta đường đường tố nữ tông ma nữ, hôm nay lại vẫn lạc tại nơi đây. Ý nghĩ này chưa tản đi, trên chiến trường thay đổi bất ngờ. Khách chương.